Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Ẩn giấu ban thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ vừa hoàn thành, lấy được thưởng 3000 thông dụng điểm, màu trắng nguyên lực kết tinh sao 1. Hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, một mình bắt được ngư quái, ban thưởng 6000 thông dụng điểm, màu trắng nguyên lực kết tinh sao 2. Nghe được luân hồi điện nhiệm vụ hoàn thành, lấy được thưởng nhắc nhở lúc, Âu Dương Tĩnh trong lòng cực kỳ ngạc nhiên. Cái gì? Ngoại trừ chi nhánh nhiệm vụ bên ngoài, thế mà còn có ẩn tàng nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ vừa hoàn thành, hắn không ngạc nhiên chút nào. Ngư quái trên bờ bị đánh người hồi hình, đã lạc tá trong chậu, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Từ đầu đến cuối, nó đều tại đội Âu Dương Tĩnh, căn bản không có thể cùng tiểu nữ hài Trường Sinh đối mặt. Nếu như thế, làm ngư quái liền cầm cứu vớt tiểu nữ hài Trường Sinh nhiệm vụ, đương nhiên xem như hoàn thành. Có thể Âu Dương Tĩnh tuyệt đối không nghĩ tới, trừ chi nhánh nhiệm vụ một ban thưởng bên ngoài, hắn thế mà còn chiếm được một cái ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng. Ban thưởng còn dị thường phong phú, đúng là chi nhánh nhiệm vụ một gấp 2. Điều này nói rõ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Không đúng, quả nhiên là tìm đường chết mới có thể mạnh lên. Âu Dương Tĩnh trong lòng suy nghĩ, đi đường tắt là không tồn tại. Nếu như đi như người bình thường quá trình, không đi nghĩ trước đó đem tiểu nữ hài Trường Sinh đưa đến an toàn chỗ, chặt chẽ trông giữ, mà là tùy ý ngư quái xuất hiện, dùng xúc tu đưa nàng cuốn lấy, ta lại xuất thủ cứu giúp, xác suất thành công cực cao không nói, không cần dùng ngâm nước cùng ngư quái liều mạng, trái lại, một khi có rút củi dưới đáy nồi, đem nguy hiểm bóp chết tại trong trứng nước, nghĩ sao hồi trở lại điện ngay lập tức sẽ giống tử thần. Tới một dạng, lợi dụng đủ loại vi diệu chi tiết ngăn cản hành động của ta. Thậm chí cải biến nội dung cốt truyện, trực tiếp đem ta đặt vào trong hiểm cảnh, đánh ta một trở tay không kịp. Nhưng tương tự, nếu như đi như người bình thường quá trình, ta không xuống nước, liền không có một mình câu cá quái trên bờ cơ hội. Nhiều nhất chỉ có thể cùng Huyền Trang, các thôn dân hiệp lực, đem ngư quái lấy tới trên bờ. Nói như vậy, có lẽ sẽ có không quan trọng ban thưởng, nhưng tuyệt sẽ không có như thế phong phú ẩn giấu ban thưởng. Luân hồi điện, đây cũng là tại dụ hoặc ta tìm đường chết. Đi đường tắt không tồn tại, một khi muốn đi đường tắt, liền sẽ lâm vào càng lớn trong nguy cơ. Thế nhưng, nếu như đối mặt càng lớn mối nguy, thành công thoát hiểm, đồng thời xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng kia lại phong phú đến vượt qua đoán trước không phải sao? Nháy mắt, Âu Dương Tĩnh liền theo mắc nợ 100 thông dụng điểm kẻ nghèo hèn, đã biến thành eo quấn 8900 thông dụng điểm. Kiêm ba khỏa màu trắng nguyên lực kết tinh, khoản tiền lớn, tiểu phú hào. Đối mặt kết quả như vậy, nói Âu Dương Tĩnh chưa từng động tâm, đó là không có khả năng. Hắn cảm thấy mình có thể không đi đường tắt, nhưng chưa hẳn không thể nếm thử đi hoàn thành một chút ẩn vào mặt ngoài nhiệm vụ phía dưới ẩn tàng nhiệm vụ, dùng thu hoạch được càng phần thưởng phong phú. Tỷ như, trước dựa theo như người bình thường quá trình, cứu tiểu nữ hài Trường Sinh, một cái nữa dưới người nước, một mình đem ngư quái thu được bờ. Nếu như vậy, đã không bị luân hồi điện cải biến nội dung cốt truyện, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đối diện ngoài dữ liệu nguy hiểm, lại có thể hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thu hoạch được phong phú ban thưởng. Như người bình thường quá trình cùng đi đường tắt ở giữa tồn tại khác biệt lớn nhất, ngay tại ở có hay không chuẩn bị tâm lý. Đi đường tắt sẽ bị luân hồi điện cải biến nội dung cốt truyện, vội vàng không kịp chuẩn bị mà sa vào trong hiểm cảnh. Mà như người bình thường quá trình, thì là đã sớm chuẩn bị, chủ động đi tìm đường chết, đi mạo hiểm. Như vậy, nếu như ta có thể đi như người bình thường quá trình, tại đôi kia ngốc thiếu sư huynh muội, tiến vào mây sạn động đằng sau. Tại bọn hắn bị chư yêu xử lý trước đó, trước cứu bọn hắn, lại một mình bắt giữ chư yêu. Đây chẳng phải là, ếch, hẳn là tự tìm đường chết a. Chư yêu cũng không phải ngư quái, hiểu võ công, có yêu pháp, có binh khí, biến thân khổng lồ lợn rừng đằng sau, càng là liền đoàn tiểu thư đều không giải quyết được. Âu Dương Tĩnh chỉ là một cái đã không siêu phàm năng lực, lại không có pháp bảo võ giả bình thường, làm sao có thể một mình bắt được chư yêu? Trừ phi hắn có thể tại đôi kia sư huynh muội táng thân heo tổ nội dung cốt truyện phát sinh trước đó, đem hóa huyết thần đao tu tới cửu phẩm nhập môn, như thế có lẽ có cơ hội liều một phen. Nhưng mà một phần vạn thật bị hắn một mình bắt giữ chư yêu, cái kia Huyền Trang liền không cần đến đi tìm Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không cũng sẽ không thoát khốn mà ra. Hình ý quyền, thiên tàn cước, không hư công tử, đoàn tiểu thư cũng liền cũng sẽ không chết. Đến lúc này, chẳng phải là đang biến tướng đi đường tắt, hoàn thành thứ ba chi nhánh nhiệm vụ. Luân hồi điện tất nhiên lại sẽ làm ra cổ quái, dùng một loại nào đó Âu Dương Tĩnh không tưởng tượng nổi phương thức, thả ra nguy hiểm lớn hơn nữa. Người sang có tự mình hiểu lấy, được lũng trông thục không được. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lý trí lắc đầu, bóp tát trong lòng tham niệm lần này có thể đem ngư quái dẫn lên bờ, đều có thật nhiều may mắn thành phần. Nếu như không phải hắn vừa lúc tại thác nước bên dưới luyện qua kiếm, rơi xuống nước lúc vừa lúc trên người có căn ngụy bản Sazeras quyền trường, lại vừa lúc tại tiến vào thế giới nhiệm vụ trước đó hóa huyết thần đao nhập môn, hắn đã sớm táng thân bụng cá, thế nào có cơ hội chạy thoát, càng đừng đề cập dẫn ngư quái lên bờ. Nếu không biết tự xét lại, một mực làm hiểm, lại sao có thể nhiều lần đều có nhiều như vậy. Vừa lúc đây cũng không phải là trò chơi, không có đọc ngăn làm lại cơ hội, lỡ tay một lần liền là vạn kiếp bất phục. Ngay tại hắn bản thân tỉnh táo lúc, làng trài các thôn dân nhìn thấy đáng sợ ngư quái, thế mà đã biến thành một cái vô hại cởi chuồng nam, liền không có nửa điểm e ngại chi tình, quần tình rào rạt ủng tới, muốn đem ngư quái đánh chết. Mọi người không nên động thủ, nghe ta nói, để cho ta tới xử lý, ta là chuyên nghiệp khu ma người. Lại là Huyền Trang, lực bài chúng nghị, miễn cưỡng đè xuống các thôn dân sao động, đi vào cởi chuồng nam trước mặt, bắt đầu tiến hành chuyên nghiệp khu ma làm việc. Thấy Huyền Trang bày xong pháp khí, thả vang lên âm nhạc, liền muốn bắt đầu biểu diễn. Âu Dương Tĩnh lập tức chen vào quần chúng vây xem bên trong, muốn tận mắt thấy trận này cho hay. Chuyện phát sinh kế tiếp liền không cần lắm lời, tóm lại liền là Huyền Trang cảm hóa thất bại, yêu yêu minh ngoan bất linh, ếch, hoặc là nói không thể nhịn được nữa, ngược lại đem hắn theo ngã xuống đất, một trầu bảo nện thẳng đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Cũng may đâm nghiêng bên trong giết ra một vị hiệp nữ, một lần nắm chặt ngư quái tóc, đem theo ngã xuống đất, một trầu bảo nện cuối cùng đem phong ấn tiến vào rơi xuống yêu pháp khí cụ bên trong. Vị kia cứu vớt Huyền Trang hiệp nữ tự nhiên chính là đoàn tiểu thư. Âu Dương Tĩnh đối vị này trên cánh tay có thể phi ngựa nữ hán tử không cảm giác, không có chút nào cùng kết bạn ý tứ, chỉ chen ở trong đám người xung làm ăn dưa quần chúng, tràn đầy phấn khởi xem đoàn tiểu thư cùng thôn dân Huyền Trang chuyển động cùng nhau. Chờ đến sự tình kết, đoàn tiểu thư sau khi rời đi, Âu Dương Tĩnh mới đi đến mặt mũi tràn đầy cô đơn Huyền Trang bên người, cười nói: Huyền Trang pháp sư, chuyện gì như thế ảo não? Huyền Trang miễn cưỡng cười cười: không, không có gì. Hắn dùng nhạc thiếu nhi 300 đầu cảm hóa yêu ma thất bại, phản bị hành hung một trận, đằng sau lại bị đoàn tiểu thư chế giễu, cũng dùng vô định bay vòng biến hóa chi năng, hướng về phía hắn phô bày một phen cái gì mới thật sự là hàng ma pháp bảo. Huyền Trang giờ phút này, đối sư phụ truyền cho mình, Nhạc Thiếu Nhi 300 đầu. Đã có dao động chi ý, hắn bắt đầu hoài nghi, Nhạc Thiếu Nhi 300 đầu, có hay không thật có hiệu quả? Là có hay không có thể tỉnh lại yêu ma trong lòng chân thiện mỹ? Tiêu mất bọn chúng lệ khí, cũng là những này, hắn tất nhiên là sẽ không nói ra miệng, cười lớn lấy đổi chủ đề. Âu Dương huynh, lần này có thể bắt lấy ngư quái, còn nhờ vào ngươi đem nó dẫn tới trên bờ. Lại nói, ngươi làm như thế nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.